Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, Anthony. Chỉ có Phạm Học Khiêm cùng Phạm Hiểu Tình phụ nữ tạm thời còn không biết nói Nicole thân phận. Bất quá từ ghi xếp kinh hoàng thất sắc, từ Hứa Vũ mặt đám người khiếp sợ trên nét mặt. Bọn họ vẫn là lập tức suy đoán ra vị này Nicole tiểu thư thật không đơn giản. Thậm chí là liền ghi xếp đều là không chọc nổi. Cái này suy đoán để Phạm Học Khiêm phụ nữ hai lại khiếp sợ lại là mừng như điên. Nếu như Nicole thật là một đại nhân vật, như vậy bọn họ không chỉ có thể thoát khỏi ghi xếp dọa dẫm cùng uy hiếp. Thậm chí bọn họ bị giam giữ cái kia bút hàng hóa cùng người đều có khả năng thả ra. Xin lỗi Nicole tiểu thư, ta thật không biết nói vị tiên sinh này là bằng hữu của ngài. Cũng không biết nói những người hoa này là bằng hữu ngài bằng hữu. Ta vì là mới vừa mạo phạm hướng về ngài xin lỗi. Khẳng định Nicole thân phận phía sau, ghi xếp phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức một bên tay run run nắm khăn tay sát mồ hôi lạnh trên trán. Vừa nói xin lỗi nói. Ghi xếp tiên sinh, ngươi hướng về ta xin lỗi là vô dụng. Nicole lạnh giọng nói, đúng, đúng, ta hướng về bằng hữu ngài cùng Hứa tiểu thư bọn họ xin lỗi. Ghi xếp vội vã nói xong, ghi xếp lại vội vã hướng về Hứa Vũ Mạt đám người cúc cung xin lỗi. Trước sau thái độ biến hóa quả thực nhìn ra Phạm Học Khiêm đám người trợn mắt ngoác mồm. Bất quá bọn hắn cũng không dám tự ý làm chủ, mà là dồn dập hướng về Nicole nhìn tới, liền ngay cả Hứa Vũ Mạt cũng không ngoại lệ. Dưới cái nhìn của bọn họ, chân chính làm chủ là Nicole, chân chính có thể uy trấn trụ cũng là Nicole. Còn Cát Đông Húc đương nhiên cũng lợi hại, nhưng hắn sở dĩ lợi hại là bởi vì có Nicole như vậy một vị bạn gái. Không có Nicole vị này bạn gái, ghi xếp là tuyệt đối sẽ không để hắn vào trong mắt. Bất quá Nicole lại tựa hồ như không nhìn thấy những người khác hướng về nàng quăng tới hỏi dò ánh mắt, mà là ôm lấy Cát Đông Húc, một đôi mắt đẹp nhìn hắn. Tựa hồ trong mắt của nàng chỉ có Cát Đông Húc. Cát Đông Húc không có phản ứng ghi xếp, mà là nhìn về phía Hứa Vũ Mạt cùng Phạm Học Khiêm phụ nữ, hỏi nói, rốt cuộc chuyện ra sao? Hàng của bọn ta cùng người bị Bơ Hô La bang cảnh sát giam. Sau đó Marco cùng Andre giới thiệu chúng ta tới tìm ghi xếp hỗ trợ. Bất quá ghi xếp không chỉ có dở công phu sư tử ngoạm muốn chúng ta lấy ra 40 vạn đô la Mỹ phạt vàng, đồng thời còn muốn Vũ Mạt cùng hắn lên giường. Chúng ta đương nhiên không đồng ý, liền không muốn cùng hắn tiếp tục nói một chút đi. Nhưng hắn vẫn không thả chúng ta đi, dùng súng uy hiếp chúng ta. Chuyện kế tiếp chính là ngươi thấy. Phạm Hiểu Tình tính tình gấp, nhịn không được tức. Cát Đông Húc vừa hỏi, lập tức cướp lời nói đáp lời. Hiểu lầm, ta chỉ là theo Vũ Mạt tiểu thư chỉ đùa một chút mà thôi. Còn cái kia 40 vạn đô la Mỹ, cũng không hoàn toàn đúng ta muốn. Có một bộ là cần cho Kosikov. Ghi xếp nghe vậy không khỏi lần thứ hai tay run run sát đầu mồ hôi. Lạch, vội vã bồi tiếu giải thích nói. Người của ngươi không chỉ có súng đều lấy ra, còn đánh tai của ta ánh sáng. Đây là mở chơi. Phạm Hiểu Tình gặp ghi xếp dĩ nhiên nói đây chỉ là chỉ đùa một chút. Không khỏi tức giận nói. Hiểu Tình, ngươi bớt tranh cãi một tí. Phạm Học Khiêm gặp con gái cáo trạng, vội vã đánh gãy nói. Đến bây giờ Phạm Học Khiêm liền Nicole thân phận còn không rõ ràng lắm. Hơn nữa thật muốn so sánh thật đứng lên, với bọn hắn cũng hầu như không có giao tình gì. Không phải là bởi vì bạn trai nàng nguyên nhân mới hoành nhúng một tay, mà ghi xếp thì lại tỏ rõ là Bơ Hô La bang chính thương hai giới đại nhân vật. Chuyện này theo Phạm Học Khiêm có thể hòa bình giải quyết coi như cảm ơn trời đất. Chẳng lẽ còn có thể cầu Nicole bởi vì bọn họ duyên cớ đem ghi xếp như thế nào không được coi như tạm thời Nikon xem ở Cát Đông húc mặt mũi của, chèn ép một hồi ghi xếp. Có thể sau đó đây, lẽ nào lấy ghi xếp tính cách thì sẽ bỏ qua bọn họ không được Phạm Hiểu Tình tự nhiên cũng không phải. Gái ngố, đơn giản nhất thời tức giận, lại gặp Cát Đông húc bạn gái lợi hại như vậy, lúc này mới có chút kích động quá đầu. Bất quá cha nàng như thế một đánh gãy, Phạm Hiểu Tình lập tức liền hiểu rõ ra, sắc mặt không khỏi hơi đổi một chút, vội vã ngậm miệng lại. Ở nàng ngậm miệng thời điểm, nàng quả nhiên thấy ghi xếp nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo một tia âm lãnh cùng cảnh cáo vẻ. Đương nhiên ghi xếp ánh mắt kia hết sức mịt mờ. Không chỉ có như vậy, ghi xếp gặp Phạm Hiểu Tình câm miệng, ở bề ngoài còn đặc biệt thành khẩn nói, vừa nãy xác thực là người của ta mạo phạm, ta nhất định sẽ cố gắng giáo huấn bọn họ. Ta muốn không cần thiết, ta nghĩ Anthony sẽ biết rõ làm sao giáo huấn bọn họ còn ngươi nữa. Cát Đông húc nhếch miệng lên, một nụ cười gằn, nhàn nhạt nói, Anthony, ghi xếp hơi sững sờ, sau đó sắc mặt đột nhiên đại biến. Marco cùng Andre cũng không ngoại lệ. Đây là bọn hắn nghe lần thứ hai đến tên Anthony. Lần thứ nhất bọn họ nghe được thời gian đều không có phản ứng gì. Bởi vì nước mơ gọi Anthony cái tên này người thực sự nhiều lắm. Khi đó bọn họ cũng không biết nói Cát Đông húp bên người cô gái tóc vàng chính là Lolita con gái Nikon. Nhưng lần này, khi Cát Đông húp lần thứ hai nhắc tới tên Anthony thời gian, bọn họ đột nhiên đồng thời đều đã nghĩ đến một người. Người kia cũng không phải là ông trùm, cũng không phải chính khách, càng không phải là cái gì phú hào. Nhưng hắn xuất hiện nhưng có thể để rất nhiều nước mực đại nhân vật kinh hồn bạt vía. Bởi vì hắn là nước mực đệ nhất tài chính ông trùm. Ở quốc hội hơn 400 nghị viên bên trong, có ít nhất 50 tên trở lên nghị viên hướng về hắn thần phục Mantop tiên sinh thân nhất tín. Nhiệm nhất thủ hạ một trong, thậm chí có người gọi hắn là Mantop cái bóng. Có người nói ở lúc còn trẻ, hắn giúp Mantop xử trí quá rất nhiều địch đối với đại nhân vật. Hai tay dính đầy máu tanh, vì lẽ đó lại có người gọi hắn là đồ tể. Bây giờ Anthony già rồi, vì lẽ đó hắn không nữa thường thường xuất hiện ở Mantop bên người, mà là đến Nicholas tòa này xinh đẹp ven biển thành thị hỗ trợ quản lý Mantop ở bên này sản nghiệp. Thuận tiện cũng hưởng thụ hắn tuổi già sinh hoạt, không nữa đi làm cái kia chút cần dính máu sự tình. Không thể nào là hắn. Bất quá rất nhanh, ghi xếp lén lút liền hủy bỏ người này. Marco phụ tử cũng là đồng dạng hủy bỏ người này, thậm chí lén lút còn chuyện cười chính mình thần kinh quá nhạy cảm. Nikon coi như là Lolita con gái, không có khả năng sai khiến Anthony, bởi vì vị kia Anthony chỉ nghe từ mệnh lệnh của một người. Đó chính là Mantop, ngay ở ghi xếp đám người lén lút chuyện cười chính mình thần kinh quá mẫn cảm thời gian. Đột nhiên bọn họ thấy được một cái người quen thuộc hướng bọn họ đi tới bên này. Phía sau hắn theo 6 vị vẻ mặt lạnh lùng nam tử. Tại chỗ, ghi xếp chân liền bắt đầu run. Nước mực chính quyền ở bề ngoài nắm giữ ở chính khách trong tay. Trên thực tế lén lút đều là nắm giữ ở mấy vị tài chính ông trùm trong tay. Mà Mantop là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất tài chính ông trùm. Thậm chí vài vị tổng thống đều từng được gọi là hắn giả lập môn đồ. Ở Bohola bang, ghi xếp coi như đắc tội Nikon, đều vẫn là có đường xoay sở. Dù sao nơi này là Bohola bang, Lolita con gái cũng không phải là có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó. Huống hồ hắn ghi xếp vô luận nói như thế nào ở Bohola bang cũng miễn cưỡng coi như là một nhân vật. Nhưng Mantop cũng không giống nhau. Hắn là Bohola bang chân chính đế vương. Hắn muốn bóp chết ghi xếp cái kia thật cùng bóp chết một con kiến không có khác nhau mấy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,